Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 851. Trong lòng Tô Đào thầm kêu trời ơi. Phát hiện zombie biến dị phải công bố ngay lập tức. Như vậy cô mới có thời gian ngăn chặn thêm nhiều người vô tội chết. Không ngờ nhà họ Tiêu vì muốn giấu kín chuyện xấu trong nhà, tự ý che giấu, gây ra thương vong lớn như vậy. Ôn Mạng có chút hú vía, nếu không phải tớ vội về xem ớt cây, cũng sẽ đờ. Nờ rê phải. Văn Vận thì sao? Cậu ấy không sao chứ? Ôn Mạng lắc đầu, cậu ấy không sao, cậu ấy chạy nhanh nhất, chỉ xuất hiện trong ngày cưới, quà cưới cũng chưa tặng, đã chuồn mất rồi, bây giờ đang chơi ở trường kinh. Tô Đào lại vội vàng hỏi, con zombie biến dị đó bây giờ ở đâu? Ôn Mạng ngơ ngác, cái này tớ thật sự không biết. Tô Đào vội vàng gọi điện thoại đến trường kinh, hỏi thăm bộ trưởng Hứa. Bộ trưởng Hứa lúc này đang đau đầu, đang định gọi điện cho cô đây, tôi đã gửi cho cô một email, trên đó có 6 địa điểm, đều xuất hiện dấu vết của zombie biến dị, nhưng tôi chỉ có thể đưa ra vị trí đại khái, địa điểm cụ thể còn phải do cô xác định. Tô Đào mở email, liền thấy hoa mắt chóng mặt. Cái này phạm vi có phải quá rộng không? Nhưng liên quan đến tính mạng con người, cô cũng không thể nghĩ nhiều như vậy, ở 6 nơi này đều chọn một mảnh đất nhỏ để kiểm soát, và xây dựng cổng dịch chuyển. Ngày đêm qua lại 6 nơi, tự mình tìm kiếm. Quả nhiên công sức không phụ lòng người, sau một tuần tìm kiếm, cô đã khoanh vùng được 4 con zombie biến dị, và lần lượt bắt giữ từng con. Thẩm vấn trình cứ cách 3 bữa nửa ngày lại nhận được zombie biến dị, từ lúc đầu kích động, trở nên chai sạn. Nếu bà chủ Tô nói với anh ta, cô ấy đã bắt hết zombie biến dị, anh ta cũng tin. Việc bắt giữ như vậy lại tiếp tục một tuần nữa, Siren luôn ẩn nấp trong bóng tối đã phát hiện ra quy luật. Nó bắt cóc một vị lãnh đạo cấp cao của trường kinh, từ miệng đối phương moi ra sự thật, là Đào Dương. Tôi chỉ phỏng đoán, không có bằng chứng xác thực, biết đâu chính là virus trong cơ thể các người biến dị mất kiểm soát, mới như vậy. Vị lãnh đạo cấp cao này vẫn muốn vùng vẫy, mạng sống quan trọng, nhưng khai ra Đào Dương ông ta cũng áy náy trong lòng. Siren cười lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay đâm xuyên qua ngực ông ta, móc ra lá phổi đẫm máu, nuốt chửng vào bụng. Tốt lắm, Đào Dương. Tô Đào mệt muốn chết, luôn cảm thấy zombie biến dị càng bắt càng nhiều, liền muốn đi hỏi thăm thẩm vấn trình về tiến triển nghiên cứu của họ. Cứ tiếp tục thế này thì không có hồi kết. Bắt được mà không ghế được cũng là một mối nguy hiểm lớn. Hôm nay, Tô Đào còn chưa kịp đi tìm thẩm vấn trình, thì nghe thấy bên cơ sở thí nghiệm ồn ào. Đợi cô chạy đến, thì thấy thẩm vấn trình như phát điên cưỡi lên người một người đàn ông đấm đá túi bụi. Mọi người chưa từng thấy thẩm tiên sinh nho nhã như vậy. Nhất thời đều ngẩn ra, không dám ca ngăn. Cuối cùng vẫn là hai vệ sĩ do Tô Đào phái đến kéo hai người ra. Thẩm vấn trình hai mắt đỏ ngầu, vừa giãy dụa vừa hét lớn. Lâm Hành! Tao muốn ghế mày! Mày vậy mà dám ăn cắp dữ liệu mẫu vật. Nếu bị mất bị hỏng, mày có xứng đáng với trường kinh, xứng đáng với đồng bào thiên hạ này không? Tao muốn ghế mày ghế mày! Người đàn ông tên Lâm Hành dưới đất. Vừa lăn vừa bò chạy được mấy bước, quay đầu lại thấy nhiều người ở hiện trường như vậy, nhất thời mặt đỏ bừng, hắn ta cãi lại. Anh vu khống tôi. Thẩm vấn trình căn bản không nghe hắn ta cãi lại, vùng vẫy thoát ra, lại lao đến đánh hắn ta. Mọi người xung quanh muốn ngăn cản, Tô Đào liếc mắt một cái, không ai dám động đậy nữa, chỉ có thể nhìn Lâm Hành bị đánh đến bầm dập, bất tỉnh nhân sự. Thẩm vấn trình đánh người xong, nhưng cũng không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi dữ liệu suýt chút nữa bị mất bị hỏng. Đột nhiên liền nằm sấp xuống đất khóc lớn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 852. Anh ta đấm xuống đất, Lâm Hành. Lúc trước mày mạo danh thành quả nghiên cứu của tao, tao không so đo với mày, thẩm vấn trình tao coi thường chút danh lợi này, nhưng mà, hôm nay mày lại vì tranh công, dù tao đã cảnh cáo nhiều lần, vẫn tự ý vào phòng mẫu vật, vi phạm quy định thao tác hồng ăn cắp dữ liệu. Trong quá trình này chỉ cần có chút sai sót, thì một năm nỗ lực của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể, phải làm lại từ đầu. Từ đầu đó. Mày có biết không, thuốc ra đời muộn một chút, sẽ có bao nhiêu người chết, mày có biết không hu hu ha ha. Anh ta quá sợ hãi, cả người nằm ngửa trên mặt đất gào thét run rẩy. Cấp dưới của thẩm vấn trình đều khóc. Các nhân viên nghiên cứu đến từ trường kinh sau khi ngẩn người trong giây lát, đều tức giận đến mức bốc khói. Trong đó. Tiến sĩ Khổng, người lớn tuổi nhất của Viện Sinh học Trường Kinh, Râu tức giận đến rung lên, chỉ vào Lâm Hành đang hôn mê, lưỡi suýt nữa thì thắt nút. Mày mày cái đồ súc sinh. Nói xong liền phun ra một ngụm máu. Hiện trường lập tức hỗn loạn. Tô Đào nhìn tất cả những điều này, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, gọi hai vệ sĩ đến. Đi đánh thức hắn ta dậy. Hai vệ sĩ cũng là người tàn nhẫn, trực tiếp quay lưng lại với mọi người cỡ cờ ra tè đánh thức Lâm Hành. Lâm Hành bị sặc ho sù sụ ngồi dậy, lại bị cấp dưới của Thẩm Vấn Trình đá ngất xỉu. Tô Đào tức giận, ném ra ngoài. Sau này lại xảy ra chuyện như vậy nữa, phát hiện ngay lập tức thì ghế chết tại chỗ. Hai vệ sĩ, léo Lâm Hành ném ra khỏi Đào Dương, còn cố tình ném ra xa một chút, nơi hoang vu hẻo lánh, chỉ có zombie đi qua, chưa đến hai ngày sẽ chỉ còn lại một đống xương trắng. Chuyện này ảnh hưởng đến Thẩm Vấn Trình quá lớn, khiến anh ta mấy ngày không hồi phục lại được, mỗi đêm vừa nhắm mắt, không bao lâu sẽ mơ thấy dữ liệu bị mất, dọa anh ta tỉnh dậy, chân trần chạy đến phòng thí nghiệm. Đến nỗi sau này chỉ có ngủ ở phòng thí nghiệm, mới miễn cưỡng không gặp ác mộng. Tô Đào cũng tức giận đến mức mất ngủ, ngay cả tiến sĩ Tôn râu tóc bạc phơ đến xin lỗi, cô cũng không cho sắc mặt tốt. Tiến sĩ Khổng Tử thấy mất mặt, Trường Tinh nhìn người không rõ, tuyển một kẻ lừa đảo học thuật lại coi trọng danh lợi hảo huyền, thật sự là quá. Ông ta hạ mình xuống mức thấp nhất, nước mắt giàn giụa xin lỗi. Tô Đào thấy ông ta đã lớn tuổi, lòng mềm đi một chút, bảo ông ta ngồi xuống bên cạnh, nhưng vẫn không nhịn được nói. Tiến sĩ Tôn, trước có Đảng Nguyên Nhiên, sau có Lâm Hành này, Trường Tinh rốt cuộc là đang gửi tài nguyên nhân tài, hay là đang gây thêm phiền phức cho Đào Dương? Lời nói rất không khách khí, thậm chí có chút giận cá chém thớt. Thẩm Vấn Trình luôn kiên cường, có thể dọa anh ta thành ra như vậy, thì hậu quả phải nghiêm trọng đến mức nào? Người Trường Tinh gửi đến, người nào người nấy đều không phải là người dễ đối phó. Tiến sĩ Tôn nghe vậy lại muốn đứng dậy xin lỗi, Tô Đào ấn ông ta xuống, thở dài nói. Tôi nói hơi nặng lời, không có ý trách móc ông, chỉ là thời khắc mấu chốt này, tâm trạng của tôi cũng giống như Thẩm tiên sinh, tính mạng con người quan trọng, hơn nữa chỉ còn một bước nữa là thành công rồi, sắp tới chúng ta sẽ có thể tiêu diệt zombie trên diện rộng, sao tôi có thể không lo lắng không oán trách. Tiến sĩ Tôn trở về sau, liền gọi điện thoại đến Trường Kinh. Ông ta lớn tuổi, bậc cao, mắng cho một đám lãnh đạo của viện nghiên cứu tối cao một trận tơi bời, không ai dám hó hé. Tổng thống biết được sau, cũng vô cùng lo lắng, cũng mắng cho một trận, còn bãi miễn một vài lãnh đạo của viện nghiên cứu, cuối cùng tự mình phong tặng cho Thẩm Vấn Trình danh hiệu viện sĩ, thừa nhận thành quả nghiên cứu đã bị Lâm Hành mạo danh lúc trước, còn bồi thường cho anh ta 5 triệu liên bang tệ. Thẩm Vấn Trình biết được cũng chỉ ồ một tiếng, cúi đầu tiếp tục làm việc. Mạc Vấn Tiền Trình, Mạc Vấn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện .org. Chương 853. Không còn ai quấy rầy và cản trở, Thẩm Vấn Trình tập trung tinh thần lại lao vào nghiên cứu. Cả cơ sở thí nghiệm làm việc ngày đêm, đèn sáng trưng cả đêm, mấy trăm người đều ngủ luôn ở phòng thí nghiệm, việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy là xem dữ liệu, sờ dụng cụ. So với sự yên tĩnh và bận rộn của cơ sở thí nghiệm, bên ngoài gần như đã biến thành địa ngục. Số lượng zombie biến dị ngày càng nhiều, và trong thành Đông Dương còn phát hiện zombie vừa mới bị lây nhiễm biến dị, là người cha trong một gia đình 5 người. May mà thành Đông Dương hiện tại đều bị Đào Dương bao phủ, có chút động tĩnh, Tô Đào đều biết, phát hiện có gì đó không ổn, liền lập tức khống chế người cha biến dị. Nếu không, muộn một chút, người cha mất trí sẽ ăn thịt cả vợ con trong nhà. Sự việc này đã gây ra không ít ám ảnh tâm lý cho người dân Đông Dương, những gia đình có người tàn tật hoặc bệnh nhân đều bắt đầu lo lắng, cả Đông Dương hoang mang lo sợ. Một số người dân nhát gan thậm chí bắt đầu thù ghét và sợ hãi bất kỳ người tàn tật và bệnh nhân nào, cho rằng sớm muộn gì họ cũng sẽ biến dị. Khắp nơi đều bài xích họ, đuổi họ đi. Một số căn cứ thậm chí còn cấm người tàn tật và bệnh nhân vào thành, những người đã ở trong thành cũng bị đuổi ra ngoài. Ngày càng nhiều nhóm người yếu thế bị bỏ rơi tự sinh tự diệt. Điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc mở rộng nhóm zombie biến dị. Tình hình của Đông Dương và Đào Dương là tốt nhất, ít nhất không có thương vong, Tô Đào và lão thủ trưởng cũng nghiêm cấm bỏ rơi những thành viên yếu thế trong gia đình. Và có Đào Dương là hậu thuẫn vững chắc, người dân hai nơi cũng không quá sợ hãi, dù có biến dị thì Đào Dương cũng sẽ phát hiện và bắt đi ngay lập tức. Không hoảng sợ. Tình hình bên Thủ An rất tệ, họ vừa mới thoát khỏi một kiếp nạn, lúc này lại xuất hiện vài con thây ma biến dị, lại chết một đống người, thậm chí còn hy sinh hai vị thiếu tá của Thủ An, đang trên bờ vực sụp đổ. Người dân Thủ An chất chứa oán hận, Trên đường phố đã xuất hiện nhiều cuộc biểu tình chống lại quân Việt, thậm chí còn gây ra chết người. Thành thủ An hỗn loạn, vừa phải trấn áp biểu tình, vừa phải mò mẫm xem đồng nghiệp nào là zombie biến dị, khiến cho một đám lãnh đạo cấp cao cũng không dám đến làm việc, sợ ngồi vào văn phòng sẽ bị đồng nghiệp nuốt sống. Trong đó không ít người hối hận lúc trước không nhận sự giúp đỡ của Đào Dương, dù sao thì thuốc nhận dạng zombie mà người ta gửi đến cũng phải nhận chứ. Nhận rồi bây giờ còn cần gì phải lo lắng sợ hãi mò mẫm nữa. Chết vì sĩ diện. Căn cứ trưởng họ Các không ngồi yên được nữa, đành phải chủ động cầu hòa với Đào Dương, hy vọng có thể hỗ trợ thủ An một ít thuốc nhận dạng. Trang Nguyễn nhận được điện thoại của bọn họ, thật sự là hả dạ, trước tiên mỉa mai một trận cho hả giận, khiến các hải bân tức giận nhưng không dám nói gì. Tô Đào bất lực, cho bọn họ hai lọ, nhưng phải lấy vũ khí để đổi, để bà cụ ngư chọn, bà ấy không vừa ý thì không nhận. Sớm biết hôm nay sao còn làm như vậy, không thấy quan tài chưa đổ lệ, cúi đầu sớm hai ngày, còn có thể ít chết mấy người. Đến lúc này rồi, thủ An vẫn còn giữ thể diện. Các hải bân dù trong lòng đau như cắt, lúc này cũng chỉ có thể nhượng bộ. Mẹ kiếp, gặp phải người sành sỏi rồi, bà cụ này của Đào Dương mắt tinh thật, toàn chọn đồ tốt. Sau thủ An, căn cứ Vân Thương bên cạnh, căn cứ Vũ Đài xa hơn cũng đến xin thuốc. Bọn họ không có lá chắn bảo vệ như Đào Dương, dù có zombie biến dị cũng sẽ không có thương vong, bọn họ thì khác, xuất hiện một con là chết một đám, ngày nào cũng nhặt xác, thật sự không chịu nổi nữa. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 854. Tô Đào cũng không phải keo kiệt, mà là số lượng thuốc nhận dạng thật sự không nhiều, không cho được. Cơ sở thí nghiệm đang cố gắng giải mã nghiên cứu phát triển thuốc tiêu diệt zombie biến dị, không có người rảnh để sản xuất thuốc nhận dạng. Nhưng để cô trơ mắt nhìn người chết, cô cũng không làm được, vì vậy liền nghĩ ra một cách, căn cứ nào muốn thuốc, thì cử nhân tài nghiên cứu khoa học đến Đào Dương làm việc. Đào Dương có thể dạy kỹ thuật, sản xuất được bao nhiêu thuốc, căn cứ của các người tự mình lấy. Và không có hạn chế, dù là căn cứ cấp 1 hay cấp 2 cấp 3, hay là khu dân cư, thậm chí là những nơi trước đây có thù oán với Đào Dương, đều có thể đến, Đào Dương dang rộng vòng tay với tất cả đồng bào, không để bụng chuyện cũ. Và các nhân viên nghiên cứu khoa học đến Đào Dương có thể hưởng mức giá rẻ của Đào Dương, cũng có thể thuê nhà ở gần đó. Đây quả là một bất ngờ lớn đối với các căn cứ. Họ cứ tưởng Đào Dương sẽ bỏ mặc bọn họ. Đặc biệt là những căn cứ trước đây liên kết không bán vũ khí cho Đào Dương, từng người hối hận đến mức muốn đấm cho bản thân lúc trước hai cái. Ngay cả cựu căn cứ trưởng Tân Đô, Lăng Thiên Tề, khi nghe tin này cũng sững sờ, hồi lâu không nói nên lời. Những người này chỉ nghĩ cách kiềm chế Đào Dương, cách ngăn chặn nó phát triển lớn mạnh, lại còn nghĩ cách đề phòng nó. Nhưng mà, người ta mạnh rồi, việc đầu tiên là bảo vệ bọn họ. Thật nực cười, thật đáng buồn. Nhanh chóng, chưa đến một tuần, Đào Dương đã lần lượt tiếp nhận hơn 4.000 nhân viên nghiên cứu khoa học. Đào Dương tạm thời không đủ chỗ ở, cũng cho phép họ thuê nhà ở khắp Đông Dương. Những người này cũng biết mình đang gánh vác sứ mệnh gì, đến Đào Dương đều rất ngoan ngoãn, chuyên tâm nghiên cứu, không bao giờ gây chuyện. Tuy nhiên, từng đợt thuốc nhận dạng được gửi đến tay các căn cứ, nhưng vẫn không thể ngăn chặn số lượng zombie biến dị tăng mạnh. Nhưng có bộ trưởng Hứa cung cấp tin tức từ khắp nơi, cộng thêm thời Tử Tấn là máy dò hình ma, Tô Đào bắt được ngày càng nhiều zombie biến dị, thậm chí còn xây thêm tầng hầm để nhốt chúng, cả cơ sở thí nghiệm, trên mặt đất làm nghiên cứu, dưới lòng đất giam zombie. Do bắt được quá nhiều, lần lượt phá hỏng kế hoạch tập hợp đồng bọn của Sai Rần, khiến nó ngày càng mất kiên nhẫn với Đào Dương. Cứ tiếp tục như vậy, nó đừng hòng tập hợp đủ người để phát động tấn công quy mô lớn. Phải cho Đào Dương một bài học xem sao, cảnh cáo một phen. Tô Đào mơ hồ đoán được mình có thể đã bị truy nã ở nơi zombie biến dị. Bản thân cô thì không sao, an toàn tuyệt đối được đảm bảo, nhưng bạn bè của cô, người thuê nhà thì không có sự bảo đảm tuyệt đối. Vì vậy bắt đầu hạn chế ra khỏi thành, ra khỏi Đào Dương, không có lý do bất khả kháng, từ chối tất cả việc ra ngoài. Cư dân và người thuê nhà cũng hiểu, nhưng họ cũng có người thân, khi nghe tin người nhà ở xa bị thương hoặc tử vong, vẫn cầu xin ra khỏi thành, muốn đến gặp người thân lần cuối. Một khi đã cho đi, thì sẽ không bao giờ quay trở lại. Đợi đến khi Tô Đào nhìn thấy họ, thì họ đã biến thành những thi thể đẫm máu, bị moi ruột, treo trên cây khô cách Đào Dương chưa đầy 3 dặm. Gia đình này còn có một cô con gái 13 tuổi, mũi bị móc khỏi mặt, lộ ra một lỗ máu màu đỏ đen, toàn thân cũng bị gặm nhấm tả tơi, mắt mở trừng trừng, chết không nhắm mắt. Trang Nguyễn che miệng khóc lắc đầu, là nhà họ Tề ở tòa nhà số 3, họ. Cô con gái nhỏ nhà họ còn học cùng lớp với Thần Hy, là một cô bé rất lễ phép hay cười. Từ Kỳ mắt đỏ hoe mắng một tiếng, đệt. Đám súc sinh này đang thị uy, cảnh cáo Đào Dương. Dùng ba mạng người đẫm máu để cảnh cáo bọn họ. Môi Tô Đào rung lên, nắm chặt tay, muốn cảnh cáo cô đừng bắt zombie nữa. Vậy thì cô càng phải bắt. Từ hôm nay, đừng hòng chạy thoát một con nào. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm org. Chương 855. Tô Đào vừa ra sức thu thập tinh hạch, vừa dùng toàn bộ tinh lực vào nhiệm vụ bắt zombie biến dị. Cô bận rộn đến mức thường xuyên quên cả ăn cơm, đến nỗi Lôi Hành và những người khác trở về Đào Dương cũng không gặp được mặt cô. Trang Nguyễn lắc đầu với Lôi Hành nói. Đội trưởng Lôi, anh đừng đi tìm cô ấy nữa, hãy để sếp của chúng ta yên tĩnh một chút. Cô ấy thật sự áp lực quá lớn, chỉ có bận rộn như con quay mới có thể khiến cô ấy thoải mái hơn một chút. Lôi Hành nghe lời, không đi quấy rầy, nhưng lại tham gia vào đội ngũ chuẩn bị sinh nhật cho Tô Đào. Dù bận rộn và căng thẳng đến đâu, người Đào Dương cũng thức đêm để tổ chức một sinh nhật trọn vẹn cho sếp của mình. Cả Đào Dương dường như ngấm ngầm thi nhau thức đêm. Ngay cả thời Tử Tấn, không chỉ phải tuần tra mỗi đêm, mà còn phải chỉ huy đám Sầm Thiên Kiêu giúp anh chuẩn bị. Mấy người Sầm Thiên Kiêu mệt gần chết, ban đêm nằm mơ thấy mình đang đánh trận, sếp của họ lơ lửng giữa không trung hỏi anh ta đã chuẩn bị xong chiếc trực thăng màu hồng chưa. Tô Đào bận rộn đến đỏ mắt, căn bản không để ý đến những hành động nhỏ của mọi người, chỉ là khi gặp mặt thấy ai cũng mệt mỏi, cứ tưởng mọi người đều thức đêm làm việc, vì vậy càng thúc giục bản thân, với tư cách là sếp phải cố gắng hơn, chăm chỉ hơn. Cô chăm chỉ, liền kéo thời Tử Tấn cùng chăm chỉ, không chỉ bắt anh điểm danh mỗi đêm, còn quy định phạm vi tuần tra cho anh, khối lượng công việc khổng lồ. Thời Tử Tấn cảm thấy hơi bị bóc lột, nhưng anh không dám nói, đành cắn răng bay khắp nơi, còn phải tranh thủ thời gian chuẩn bị sinh nhật. Tô Đào không chỉ bóc lột ma, còn bóc lột chim và mèo. Lăng Vũ và Hắc Chi Ma cũng bị cô trưng dụng đi làm công tác tình báo. Dưới cường độ bắt giữ cao, hiệu quả rất rõ rệt, tỷ lệ tử vong ở khắp nơi giảm 40%. Tiến độ của cơ sở thí nghiệm cũng từng bước được đẩy nhanh, thời gian nghiên cứu dự kiến ban đầu là 2 tháng, đã được rút ngắn xuống còn 2 tuần, cuối cùng vào một buổi sáng sớm, Thẩm Vấn Trình nhìn ống thuốc màu lam xanh trong tay, dưới ánh đèn lấp lánh ánh sáng chói mắt. Anh đột nhiên nghẹn ngào. Thành công rồi, thành công rồi. Anh vùi đầu vào cánh tay, vai rung lên. Xung quanh, một nhóm các nhà nghiên cứu mặt mũi xám xịt cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Thẩm Vấn Trình kìm nén cảm xúc, bảo trợ lý đi gọi Tô Đào. Tô Đào vừa ngủ thếp đi, mơ màng nghe điện thoại, lập tức sững sờ, mặc nguyên bộ đồ ngủ chạy đến cơ sở thí nghiệm. Khi nhìn thấy ống thuốc trong tay Thẩm Vấn Trình, cô như nhìn thấy ánh sáng cứu rỗi xuyên qua chất lỏng chỉ 3ml đó. Thẩm Vấn Trình kéo cô đến phòng thí nghiệm giam giữ mẫu vật, cắt một ngón tay của họa bị đặt vào dụng cụ, nhỏ một giọt thuốc lên trên. Bà chủ Tô, cô xem. Tô Đào mở to mắt. Chỉ thấy thuốc vừa tiếp xúc với ngón tay đó, giống như tia lửa tiếp xúc với giấy bông, trong nháy mắt, hóa thành tro bụi. Cuối cùng, ngay cả chút tro bụi đó cũng từ từ bị ăn mòn trong không khí, biến mất hoàn toàn. Để tiêu diệt hoàn toàn một con zombie biến dị, chỉ cần 3ml. Để kiểm chứng hiệu quả này, Thẩm Vấn Trình còn đặc biệt dùng một con vừa mới bắt được không lâu để làm thí nghiệm. Quả nhiên, thuốc chỉ cần tiếp xúc với da của nó, chưa đến một phút. Zombie sẽ gào thét trong đau đớn rồi tan thành tro bụi. Đối với con người không có hiệu quả này. Thẩm Vấn Trình nhỏ một giọt lên cánh tay của mình cho cô xem. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm org. Chương 856. Tô Đào đã chứng kiến cảnh tượng tan thành tro bụi, vẫn còn hơi sợ hãi. Nhưng quả thật khi tiếp xúc với da người, nó giống như cồn, không bao lâu đã bay hơi. Tô Đào vẫn chưa hoàn hồn. Vì vậy, chỉ cần lượng thuốc đủ lớn, ngày tận thế chết tiệt này có thể kết thúc. Khi ngày này thực sự đến, sao cô lại cảm thấy có chút không chân thực? Nhưng nước mắt vẫn không tự chủ được mà rơi xuống. Thẩm Vấn Trình cũng đỏ hoe mắt, bà chủ Tô, chúng ta đã thành công 99% rồi, chỉ còn bước cuối cùng nữa thôi, phiền cô chuẩn bị sẵn trực thăng để phun thuốc, và cung cấp càng nhiều zombie biến dị càng tốt, thuốc cần một lượng lớn mẫu vật để mở rộng sản xuất. Đợi trực thăng bay lượn trên bầu trời liên bang, mọi thứ sẽ được lắng xuống. Khó khăn nhất đã được khắc phục, chỉ còn thiếu số lượng. Tô Đào lau nước mắt, gật đầu mạnh mẽ, được. Yên tâm. Tin tức thuốc nghiên cứu thành công, Tô Đào chỉ thông báo cho một vài lãnh đạo quan trọng. Thủ trưởng nghe tin, cúi đầu im lặng hồi lâu, khi ngẩng đầu lên, hai mắt ngấn lệ. Nếu lão Liêu cố gắng thêm chút nữa, thì có thể tận tai nghe được tin này, tại sao lại không thể cố gắng thêm một chút chứ, lúc giận dỗi với tôi thì lại cứng đầu nhất. Tô Đào không nở, lặng lẽ lui ra. Phòng thí nghiệm Đào Dương bước vào giai đoạn cao điểm bận rộn mới. Bước vào giai đoạn chạy đua cuối cùng, mỗi giây đều là sinh mạng. Tô Đào cũng bắt đầu liều mạng bắt zombie biến dị, nén thời gian ngủ xuống còn 3 tiếng mỗi ngày, hầu như chỉ cần có chút động tĩnh, cô sẽ lập tức xuất hiện ở một nơi nào đó, nhìn thấy zombie biến dị là hai mắt sáng rực. Giờ phút này, trong mắt cô, zombie biến dị dần dần từ đáng ghét biến thành ánh sáng hy vọng. Bắt được càng nhiều, thuốc của Thẩm Vấn Trình sản xuất ra càng nhiều. Khoảng cách đến ngày đó cũng sẽ càng gần. Nhưng điều này cũng khiến cho việc tập hợp của Siren càng thêm khó khăn, ác ý đối với Đào Dương cũng ngày càng lớn. Và nó cũng nhận được tin tức, Đào Dương cũng là trung tâm nghiên cứu sản xuất thuốc và vaccine, dường như sắp ra mắt rồi. Mặc dù không biết thuốc có tác dụng gì đối với chúng, nhưng nhất định không phải là điều tốt, thậm chí có thể là tai họa. Tất cả những điều này, sự tồn tại của Đào Dương khiến nó như nghẹn trong cổ họng, như gai trên lưng, không trừ khử không được. Nhưng Đào Dương giống như một bức tường đồng vách sắt, không thể xâm nhập vào đâu, muốn ghế người cũng phải ngồi canh cây đợi thỏ. Nhưng kể từ lần trước ghế chết một nhà ba người để thị uy, người Đào Dương và Đông Dương đã học khôn, nhất quyết không ai ra ngoài, cũng không cho người vào. Siren quyết định liều mạng, trực tiếp phát ra thông tin tới tất cả đồng loại trong bóng tối, tấn công Đào Dương. Chính Đào Dương đã bắt cóc đồng bọn của chúng ta. Thay vì lén lút tìm kiếm từng người một, chi bằng công khai tin tức, nói cho mọi người biết, chỉ có đánh bại Đào Dương, chúng ta mới có tương lai, nhân loại mới bị chúng ta dẫm dưới chân, thế giới này mới thuộc về chúng. Chúng ta không cần phải làm phế vật, sống chui sống lủi nữa. Chúng ta có thực lực mạnh mẽ, có trí tuệ không thua kém gì nhân loại. Là chủ nhân được thế giới này lựa chọn. Chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, dù Đào Dương có là bức tường đồng vách sắt, cũng có thể khiến nó rung chuyển. Lời tuyên bố kiêu ngạo này vừa được phát ra, đã gây ra sóng gió và hoang mang trên toàn cầu. Chúng không ẩn nấp nữa. Chúng chính thức tuyên chiến với nhân loại. Mục tiêu tuyên chiến chính là Đào Dương mang theo tất cả hy vọng. Vô số zombie biến dị trong bóng tối bắt đầu lộ ra nanh vuốt, như mưa bão gào thét lao về phía Đào Dương. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạc thế. Audiotruyen.org Chương 857. Còi báo động cấp 3 trên bầu trời Đào Dương vang lên lúc 3 giờ sáng, Trang Nguyễn đang dẫn mọi người thổi bóng bay sinh nhật ở nhà ăn. Còn 2 ngày nữa là sinh nhật sếp, 3 ngày không có thời gian, chỉ có thể làm vào ban đêm. Thực ra trong lòng mọi người đều khá nặng nề, tin tức bên ngoài họ đều rõ, ngày càng nhiều zombie tập trung về Đào Dương và Đông Dương. Cho đến nay vẫn chưa phát động tấn công, một mặt là bị cỏ ăn thịt của Ngô Chấn cản trở, mặt khác có thể zombie biến dị cũng đang chờ thời cơ. Rõ ràng, còi báo động vang lên, thời cơ đã đến, đợt tấn công đầu tiên sắp bắt đầu. Tiểu Ngư bị tiếng còi báo động dọa đến nghẹn họng, hơi trong bóng bay trực tiếp dồn ngược vào phổi, khiến cậu ta nghẹn đến mức trợn trắng mắt. Tiền Dung Dung lay cậu ta, nhanh lên, đừng ngẩn người ra nữa, lát nữa bà chủ Tô chắc chắn sẽ phát biểu. Quả nhiên, cùng lúc đó, giọng nói trầm ổn của Tô Đào vang vọng trên bầu trời Đào Dương, tràn đầy sức mạnh ổn định lòng người. Mời mọi người giữ bình tĩnh, đừng hoảng sợ, còi báo động đột ngột vang lên là do bên ngoài đang có zombie biến dị bắt đầu tấn công lá chắn bảo vệ của Đào Dương, và có thể những ngày tiếp theo cũng sẽ thỉnh thoảng vang lên tiếng còi báo động, nhưng tôi ở đây đảm bảo với mọi người. Dù Đào Dương bị hàng vạn zombie biến dị vây công, thì mảnh đất dưới chân chúng ta dù chỉ một tấc cũng sẽ không bị zombie dẫm đạp. Mỗi người ở đây đều sẽ bình an vô sự cho đến khi mọi chuyện lắng xuống. Lời này vừa nói ra, một số người thuê nhà bị đánh thức lập tức nằm lại trên giường, tắt đèn tiếp tục ngủ. Bà chủ Tô đã nói vậy rồi, thì không có gì phải lo lắng nữa. Có người còn mạnh dạn chạy đến tường cao lưới điện biên giới Đào Dương, chửi bới ra bên ngoài. Đồ súc sinh! Có bản lĩnh thì vào đây. Tiếng đập vào lá chắn bảo vệ càng lớn hơn. Còn có một số người đơn thuần là đến xem náo nhiệt, chưa từng thấy zombie biến dị giống người, tò mò. Nhưng ban đêm cũng không nhìn thấy gì, rất nhàm chán, tạm biệt nhau quay về ngủ bù. Đợi 3 ngày xem tiếp, nghe nói có một số zombie biến dị trông rất kỳ dị, còn có xúc tu gì đó, coi như là hoạt động tham quan sở thú ngoài trời. Tâm trạng của Tô Đào cũng giống mọi người. Thật sự không có gì phải lo lắng. Ngược lại, cô còn hơi phấn khích, hận không thể zombie tự tìm đến cửa càng nhiều càng tốt, tốt nhất là tập trung lại một chỗ, đợi số lượng kha khá, trực tiếp ném một khống chế tuyệt đối. Qua, tóm gọn hết. Vừa hay bên Thẩm Vấn Trình còn thiếu zombie, thuốc sản xuất hiện tại chỉ đủ phun cho hơn nửa phía nam, cần thêm nhiều zombie nữa. Bây giờ chỉ cần đợi zombie biến dị tự tập hợp, càng nhiều càng tốt, không cần cô phải vất vả tự mình đi bắt khắp nơi, cũng có thể cho thời quỷ và hai đứa nhỏ nghỉ ngơi. Khoảnh khắc này, Tô Đào mang theo lòng biết ơn, kẻ thù hiểu chuyện như vậy không nhiều. Điều duy nhất khiến cô hơi đau đầu là, chỉ cần có zombie tấn công, hệ thống lá chắn bảo vệ sẽ tự động báo động, giống như tiếng còi báo động đáng sợ vừa rồi. Chuyện vốn không lớn, vừa báo động thì lại giống như sắp tận thế, sắp sụp đổ đến nơi. May mà người thuê nhà của Đào Dương đủ tin tưởng cô, ai cũng bình tĩnh. Bên Đông Dương thì có chút hoang mang xáo trộn, làm tăng thêm khó khăn cho công tác quản lý của các khu. Tô Đào cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể vất vả cho các khu trưởng làm tốt công tác an ủi. Tiếng còi báo động này cũng dọa đến các căn cứ khác, đặc biệt là bên Trường Kinh, một đám lãnh đạo cấp cao bị gọi dậy giữa đêm khuya để họp, còn tính toán gửi người gửi vũ khí cho Đào Dương. Lá chắn bảo vệ đó có thể chịu được đòn tấn công toàn lực của hàng chục, thậm chí hàng trăm zombie biến dị không? Phải biết rằng một con zombie biến dị, một mình nó có thể lật đổ một căn cứ nhỏ 2 vạn dân. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 858. Tin tức gần đây phản hồi, xung quanh Đào Dương hiện đã tập trung hơn 60 con zombie biến dị, và vẫn đang tiếp tục tăng lên. Tình hình khủng khiếp như vậy, không chừng người và vũ khí gửi đi sẽ mất trắng. Các lãnh đạo Trường Kinh hoảng sợ như thể nhân loại sắp tuyệt chủng. Vì vậy, Tô Đào an ủi xong người thuê nhà, lại phải an ủi bên Trường Kinh. Sau khi đảm bảo vô số lần qua điện thoại, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, Đào Dương tuyệt đối sẽ không thất thủ, mọi người Trường Kinh mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Tô Đào cúp điện thoại Trường Kinh, lại nhận được điện thoại của Trác Nhĩ Thành ở Tân Đô. Trác Nhĩ Thành hiếm khi nghiêm túc, mang theo chút quyết tuyệt. Bà chủ Tô, Tân Đô có thể cử 3 vạn quân đội đến hỗ trợ, ngoài ra còn có 6.000 vũ khí, 5.000 tinh hạch, còn có. Tô Đào. Mặc dù tôi rất muốn, nhưng hiện tại thật sự không dùng được. Điện thoại đột nhiên bị Lăng Thiên Tề cướp mất. Bà chủ Tô, cô đừng khách sáo, đừng gắng gượng. Đến lúc này rồi, Tân Đô sẽ cùng Đào Dương sống chết có nhau. Tô Đào. Người này có phải đã bị Trác Nhĩ Thành tẩy não thành công rồi không? Vất vả từ chối ý tốt của Tân Đô, thị trưởng Nhậm bên căn cứ Vũ Đài lại gọi điện đến, cũng nói muốn gửi người gửi tài nguyên. Thậm chí còn đưa ra một kế hoạch hy sinh bản thân khiến Tô Đào ngã ngửa, muốn giúp Đào Dương thu hút hỏa lực, dẫn dụ một phần zombie biến dị. Thị trưởng Nhậm thở dài nói, bà chủ Tô, trước đây tôi còn coi Đào Dương là kho hàng của Đông Dương, tưởng rằng Vũ Đài chúng tôi cũng có thể chia phần, tôi đã sai rồi, tôi nghĩ cô cũng biết chúng tôi đã từng có suy nghĩ này, nhưng vẫn tiếp nhận các nhà nghiên cứu của chúng tôi, mang về thuốc nhận dạng quý giá, không hề giấu giếm, tôi thật xấu hổ. Tô Đào hơi cảm động. Cô thật sự biết Vũ Đài trước đây bị lợi ích làm mờ mắt, thậm chí còn uy hiếp dọa dẫm cô ở hội nghị thượng đỉnh liên minh. Nhưng chuyện cũ đã qua, Vũ Đài trên thực tế cũng không gây ra bất kỳ tổn thất hoặc tổn hại nào cho Đào Dương, Tô Đào cũng không để tâm những thù hận nhỏ nhặt này. Bà chủ Tô, lần này Đào Dương gặp nguy hiểm lớn như vậy, Vũ Đài chúng tôi tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chúng tôi có thể giúp thu hút hỏa lực, dẫn dụ một phần zombie biến dị. Cho Đào Dương thời gian nghỉ ngơi. Các người nhất định phải cố gắng lên. Từ chối hết ý tốt này đến ý tốt khác, ngay cả Vân Thương bên cạnh cũng muốn đưa tay giúp đỡ. Mã Đại Pháo bên kia quen biết các đội xe, đội lính đánh thuê, thậm chí một số khu dân cư chỉ có vài nghìn người cũng muốn cố gắng hết sức giúp đỡ Đào Dương. Điều khiến Tô Đào bất ngờ nhất là, ngay cả căn cứ Thụ An cũng gọi điện đến, hỏi họ có cần xe tăng không, thấy Đào Dương đáng thương, Thụ An có thể cung cấp miễn phí 50 chiếc xe tăng hạng nặng. Còn bảo Đào Dương đừng có không biết điều, nhanh chóng nhận lấy, đây là 50 chiếc xe tăng hạng nặng cuối cùng của Thủ An, nhiều hơn nữa thì không có. Tô Đào hơi cay mắt, nhưng miệng vẫn không khách khí từ chối. Thôi đi, các người giữ lại mà dùng đi, thuốc nhận dạng còn đủ dùng không? Không đủ tôi gửi cho các người một ít. Thời Tử Tấn luôn ở bên cạnh cô, nghe xong suýt nữa thì bật cười. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, chân trời đã rạng sáng, lộ ra ánh bình minh rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 859. Đêm đó, tiếng còi báo động thỉnh thoảng vang lên, điện thoại của Tô Đào cũng theo đó mà không ngừng đổ chuông. Đợi đến khi trời sáng, cuối cùng cũng yên tĩnh được một lúc, Tô Đào lau khóe mắt ương ước, thấy Lâm Phương Tri Thức cả đêm mới về. Một người mắt đỏ hoe, một người thâm quầng mắt. Tô Đào hít hít mũi hỏi cậu ta, gần đây không nhận đơn hàng nữa mà, sao cậu còn thức đêm suốt vậy? Lâm Phương Tri lập tức tỉnh táo. Cậu ta thổi bóng bay cả đêm, bây giờ má đau, hơi khó mở miệng. Tô Đào không đợi cậu ta nói, lại gần thấy trên người cậu ta vậy mà có cánh hoa tươi. Cái gì đây? Cậu nửa đêm đi vào vườn hoa của Ngô Chấn à? Lâm Phương Tri không biết nói dối lập tức cứng đờ. Chắc chắn là vừa rồi khi trải thảm hoa bị dính vào. Cậu ta hướng ánh mắt cầu cứu về phía Thời Tử Tấn. Thời Tử Tấn, đừng nói nữa, hai người mau đi ngủ một lát đi, có chuyện gì thì tỉnh dậy rồi nói. Anh vừa nói vậy, Tô Đào quả nhiên cảm thấy hơi mệt, liền nằm xuống ngủ. Ai ngờ vừa ngủ chưa được 10 phút, điện thoại lại reo. Cô bất đắc dĩ bò dậy nghe máy, giọng Tiêu Văn vận truyền đến từ đầu dây bên kia. Đào Đào! Cậu không sao chứ? Tớ lừa bố tớ ba chiếc máy bạo chảnh đầu, bây giờ tớ sẽ dẫn người đến tìm cậu. Cậu cố gắng lên. Tô Đào vừa mới phát ra hai âm thanh, không sao. Đầu dây bên kia đã cúp máy cái rụt. Tiêu Văn vẫn thật sự lái máy bay đến, hơn nữa là tự mình lái, ông bố già của cô ta ở phía dưới tức giận đến mức nhảy dựng lên. Máy bạo chảnh đầu đời mới nhất đó. Phần thưởng mà ông ta vừa mới lên cấp cuối cùng. Chính ông ta còn chưa được sờ tận tay. Vì vậy, Tô Đào căn bản không kịp ngăn cản, gần như trơ mắt nhìn chiếc máy bạo chảnh đầu do cô ta lái bay ở phía trước, ném cái gì đó giống bom về phía khu vực tập trung 70-80 con zombie biến dị, trực tiếp thổi bay một nửa. Tô Đào. Cô vất vả lắm mới tập hợp được chúng lại với nhau. May mà Tiêu Văn vẫn ném hai quả bom liền quay về nghỉ ngơi, nếu không tất cả zombie biến dị đều bị cô ta ném cho tan tác khắp nơi. Tiêu Văn vẫn bị uy lực của máy bạo chảnh đầu này dọa sợ. Trước đây chưa từng thấy ông già của cô ta có máy bạo chảnh đầu mạnh như vậy. Một quả bom xuống, không chỉ thổi bay zombie, mà còn suýt chút nữa thổi bay cả cổng lớn của Đào Dương. Bố cô ta chế tạo máy bay khi nào mạnh như vậy? Trước đây chỉ có thể chống lại loại như huyết liêm đao, bây giờ ngay cả zombie biến dị cũng có thể bị thương nặng. Cô ta phải bình tĩnh lại. Trong lúc cô ta bình tĩnh, Tô Đào đã kịp thời ngăn chặn hành vi ác liệt của cô ta. Ai ngờ ổn định được bên Tiêu Văn Vận, Lạc Ngạn lại lái chiếc xe căn cứ của anh ta muốn xông đến. May mà bọn họ không hổ báo như Tiêu Văn Vận, nhận được điện thoại của Tô Đào liền bình tĩnh lại, không thật sự xông đến thêm dầu vào lửa. Nhưng điều Tô Đào không ngờ tới là, hành động của Tiêu Văn Vận đã chọc giận sai rần. Nó không thể chịu đựng được nữa, bị loài người nhỏ bé, hết lần này đến lần khác cưỡi lên đầu lên cổ. Những con thây ma bị đánh tan tác lại bị nó túng trở lại, mặc kệ ngươi cục tay cục chân, đều xông lên cho ta. Và tăng cường lực lượng tập hợp đồng bọn trên toàn thế giới. Ghê! Tấn công lá chắn bảo vệ. Xông vào thành Đào Dương. Trong nháy mắt, đủ loại tấn công, xúc tu hướng về phía lá chắn bảo vệ, ngay cả mặt đất dưới chân cũng liên tục rung chuyển, chấn động như động đất cấp 5, cấp 6. Nếu không phải nhà cửa ở Đào Dương đủ chắc chắn, dù zombie không xông vào được, cũng sẽ bị nhà sập đè chết. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 860. Các căn cứ và khu dân cư xung quanh đều cảm nhận được chấn động, đều kinh hãi nhìn về phía Đào Dương, một mặt chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ Đào Dương, một mặt cầu nguyện lá chắn bảo vệ của Đào Dương nhất định phải chịu đựng được. Còi báo động trên bầu trời Đào Dương liên tục vang lên, càng lúc càng dồn dập. Người thuê nhà vốn kiên định trong lòng nghe thấy âm thanh này cũng hơi hoảng sợ. Ngay cả Tô Đào nghe cũng hơi lo lắng. Nhưng do hành động của Tiêu Văn Vận, khiến tốc độ tập hợp của zombie ngày càng nhanh, sắp đạt đến số lượng cô cần. Cuối cùng vào rạng sáng hôm sau, đủ rồi. Có thể thu lưới rồi. Cùng lúc đó, Thẩm Vấn Trình cũng đã chuẩn bị xong lô thuốc phun đầu tiên, chỉ huy người chất lên trực thăng. Chỉ là chiếc trực thăng màu hồng này là sao? Không phải của chúng ta chứ. Sầm Thiên Kiêu vội vàng bịt miệng Thẩm Vấn Trình, lão đại của chúng ta tặng cho bà chủ Tô, đừng nói lung tung. Thẩm Vấn Trình lập tức im lặng. Không hiểu nổi mấy người yêu đương, tặng quà vậy mà tặng trực thăng. Tô Đào ở không xa, đang tập trung nhìn khu vực đó, căn bản không nghe thấy, càng không chú ý đến chiếc trực thăng màu hồng lẫn trong đội bay. Cô mở hệ thống, vừa mới tiêu tốn một lượng lớn tinh hạch để giành quyền kiểm soát tuyệt đối khu vực đó, thì âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên bên tai. Cảnh báo, lá chắn bảo vệ có dấu hiệu hư hỏng, xin vui lòng sửa chữa kịp thời. Vấn đề này không lớn, dù có hao mòn cũng có thể chống đỡ thêm một tháng tấn công mạnh mẽ như vậy. Sửa chữa cũng chỉ cần tiêu tốn liên bang tệ thôi. Tô Đào không để tâm, nhưng ai ngờ hệ thống nhắc nhở xong cô, còn phải thông báo cho toàn thế giới. Giây tiếp theo, trên bầu trời Đào Dương lại vang lên còi báo động siêu cấp, tần suất và âm thanh gấp 3 lần trước đó, và toàn bộ bầu trời bắt đầu nhấp nháy liên tục, có thể nhìn thấy rõ ràng một hình bán cầu trong suốt bao phủ. Tiếng còi báo động ầm ầm này, ánh sáng nhấp nháy này, dường như đang truyền đạt cho mọi người một thông điệp, lá chắn bảo vệ của Đào Dương không chịu đựng được nữa. Trường Kinh là người đầu tiên không chịu nổi, Tổng thống ra lệnh, dốc toàn bộ lực lượng Trường Kinh hỗ trợ Đào Dương. Những người đàn ông của căn cứ Tân Đô toàn quân xuất kích. Căn cứ Vũ Đài xông pha trận mạc, lấy thân làm mồi nhử. Xe tăng vũ trang của căn cứ Thủ An lao về phía Đào Dương. Tiêu Văn Vận A lái máy bạo chảy đầu đến ném bom. Lạc Ngạn càng đỏ mắt, phía sau là đoàn xe cải tiến hùng hậu. Tô Đào không còn quan tâm đến thế giới bên ngoài hỗn loạn như thế nào nữa, nhanh chóng điều khiển những con zombie này vào cơ sở thí nghiệm làm nguyên liệu thuốc. Đưa tất cả zombie bị mắc kẹt vào phòng thí nghiệm một cách suôn sẻ. Trong đó có Siren. Tô Đào trong đám đông zombie, liếc mắt một cái đã nhìn thấy nó. Mặc dù cơ thể nó bị khống chế, nhưng ánh mắt tam giác tràn đầy thù hận và không cam lòng gần như muốn nuốt chửng cô. Tô Đào siết chặt nắm đấm, giữ riêng Siren lại, nhận từ tay Thẩm Vấn Trình một ống thuốc, lập tức đổ lên đầu nó. Siren trong tiếng kêu thảm thiết đau đớn dần dần hóa thành tro bụi. Tô Đào vung tay, tất cả phi công nghe lệnh, cất cánh. Tiếng gầm rú lớn của động cơ vang lên bên tai, từng chiếc trực thăng mang theo sứ mệnh và trách nhiệm bay lên bầu trời. Sau khi chiếc trực thăng cuối cùng cất cánh bay vượt lên, mọi người dưới mặt đất vang lên tiếng hoan hô vang dội. Cùng lúc đó, Thẩm Vấn Trình đưa một ống tiêm nhỏ vào tay Tô Đào. Bên trong chứa 3ml chất lỏng trong suốt. Anh rưng rưng nước mắt. Bà chủ Tô, không phụ lòng mong đợi, vaccine đã nghiên cứu thành công, từ hôm nay trở đi, virus zombie sẽ không còn lây nhiễm vào cơ thể chúng ta nữa. Ngoài ra, chúc cô sinh nhật vui vẻ, đây là quà sinh nhật mà toàn thể nhân viên nghiên cứu tặng cô.